Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 358: Xâm nhập chân tinh. Mặc huynh, ngươi quả nhiên không có việc gì. Thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ của Độc Hành Hồng Kết truyền tới. Theo đó mà có kỵ thấy được Độc Hành Hồng Kết vội vã từ xa đi tới. Sau lưng Độc Hành Hồng Kết có hơn 10 người, ngoại trừ Trường Tác và Thạch Lộc, những người khác Mạc Quốc Kỵ không nhận ra. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, tiến lên nói: "Hồng Kết, chúc mừng 10 người tu vị tịnh tiến, tạo ra danh tiếng lớn như vậy." Độc Hành Hồng Kết khí thế cường đại, theo Mạc Quốc Kỵ, ít nhất đây là thực lực chân tần cảnh tầng thứ 6. Phải biết rằng tốc độ tu luyện trước đây của Độc Hành Hồng Kết thế nhưng rất chậm, lúc này mới mấy năm không gặp, liệu vượt qua mấy cái cấp độ. Có thể thấy được Độc Hành Hồng Kết trước đây sở dĩ đi tu luyện chậm cũng không phải vì tư chất kém, mà bởi vì hắn sống rất gian nan, không có tài nguyên tu luyện. Tại sau khi thu được nhân tiên bên trong Bán Nguyệt Cung, hắn nhất định chiếm lĩnh được linh mạch mạnh nhỏ, kết quả tu vị tăng vọt. Độc Hành Hồng Kết không có nói tiếp, mà cùng mấy người khác đều ngơ ngẩn nhìn các thi thể cháy đen chất đầy dưới sảnh đầu một. Tinh không bến tàu đại sảnh chẳng khác nào một cái quảng trường to lớn, lúc này khắp nơi đều là thi thể cháy đen, hầu như chiếm giữ 1/3 diện tích. Còn có một ít lôi hồ tình cờ dần hiện ra để cho người ta mới biết Mạc Quốc Kỵ thông qua thủ đoạn gì giết đám người này. Độc Hành Hồng Kết hít một hơi thật sâu mới lên tiếng nói: "Mạc huynh, ta cho rằng thực lực của ta lên cao rốt cuộc đã là rất nhanh, nhưng cùng ngươi so sánh ta mới phát hiện ta một chút tiến bộ này thực là tôm tép. Lần đó Mạc Quốc Kỵ đánh nén giết chết Yến Bình Chỉ, mà bây giờ lời lành Mạc Quốc Kỵ giết chết hẳn là chí ít một cái tinh không yêu thú ngang cờ Yến Bình Chỉ. Đây chính là bát cấp yêu thú, tại chỗ này hiển nhiên chính diện bị Mạc Quốc Kỵ giết chết. Ra mắt Mạch huynh." Mấy người còn lại từ trong chủ động dùng động tỉnh táo lại, nhanh chóng tiến đến chào Mạc Quốc Kỵ. Trên thực tế ý nghĩ của bọn họ gần giống như là Thạch Lộc, Mạc Quốc Kỵ hẳn là đã nhảy vào nhân tiên cảnh. Mạc Quốc Kỵ hoàn lễ lại sau đó nói: "Ta cho rằng ít nhất phải chờ một thời gian 1-2 ngày các người mới có thể tới nơi đây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới." Độc Hành Hồng Kết vội vàng nói: "Ta đang cùng đám huynh đệ tại phụ cận sẵn sàng săn giết tinh không thú, có người tu được tin tức của Thạch Lộc đạo hữu, nói người về tới tinh không bến tàu, thậm chí đoạt lại tinh không bến tàu. Nếu là người khác ta còn không tin, thế nhưng ta đối với người lòng tin rất lớn. Ta trước tiên liền dẫn đầu người sang đây xem, không nghĩ tới cự nhiên là sự thật." Đang khi nói chuyện, Độc Hành Hồng Kết kể lại giới thiệu người hắn mang tới. Hoàng Hóa, vóc người không cao, tu vị mạnh hơn Độc Hành Hồng Kết, chân thần cảnh tầng thứ 9. Người này thoạt nhìn tương đối trầm ổn. Trường Thiên Thành, chân thần tầng thứ 6, nhãn thần cực kỳ lanh lợi. Du Ngộ, chân thần cảnh tầng 2, trong lời nói cực kỳ hào sảng giống như Thập Nhất Nương. Mạc Quốc Kỵ âm thầm mừng cho Độc Hành Hồng Kết. Độc Hành Hồng Kết tới đây trước là độc lai độc vãng, tại khi trải qua Bán Nguyệt Tiên Cung cùng chân tinh bị xâm chiếm biến cố, sau đó hắn giờ cũng thay đổi cực lớn, bây giờ biết tìm tu sĩ xung quanh cùng chí hướng cùng nhau nỗ lực. Tu sĩ đi cùng Độc Hành Hồng Kết càng là kính phục Mạc Quốc Kỵ, bởi vì Thạch Lộc và Độc Hành Hồng Kết tôn sùng đối với Mạc Quốc Kỵ, bọn họ đối với cực kỳ kính lễ Mạc Quốc Kỵ. Bây giờ nhìn thấy dị tộc thi thể chất đầy, đối với Mạc Quốc Kỵ càng là kính phục. "Trường Tắc, ngươi qua đây." Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy Trường Tắc đứng sau lưng vùng một tay cái. Trường Tắc nhanh chóng chạy tới kính cẩn kêu: "Thiếu gia, ngươi có biện pháp nào đem tinh không thú cùng cổ lạc tinh trong tinh không điện này toàn bộ tập trung trên quảng trường trước tinh không điện không?" Lời Mạc Quốc Kỵ làm cho Thạch Lộc cũng hít một hơi lạnh. Trường Tắc hít một hơi lạnh, bọn họ hiểu Mạc Quốc Kỵ dự định làm gì. Trước đây không lâu một pháo giết chết 100 vạn tù sĩ quân đội, hiện tại lại muốn như vậy. Bất luận là Thạch Lộc cùng Trường Tắc đều rõ ràng, nếu không bắn pháo mà nói, nơi này nhiều tu sĩ như vậy sợ rằng rất khó một lưới bắt hết. "Thiếu gia, ta có biện pháp. Ta chỉ cần mượn miệng mệnh lệnh của Hy Đức, yêu cầu mọi người toàn bộ đến tinh không điện quảng trường nghị sự." Hy Đức thống suất mệnh lệnh, không có người nào không nghe. Trường Tắc rất nhanh phản ứng kịp, nhanh chóng nói: "Cái tên cổ lạc tu sĩ này đích xác rất cơ linh, biện pháp của hắn cũng phi thường tốt. Chỉ cần hắn đứng ra truyền mệnh lệnh Hy Đức, nói hết thảy tù sĩ quân đội đều đến quảng trường tập hợp. Vậy chuyện này rất dễ giải quyết. Hy Đức danh tiếng tại Tinh Không Điện thế nhưng rất lớn, coi như báo liệt cũng phải nghe lời Hy Đức. Thạch Lộc kích động, ra đầu tê liệt. Hắn biết chỉ cần trưởng tắc làm xong điểm này, vậy thì hết thảy dị tộc tu sĩ bên trong Tinh Không Điện toàn bộ bị một pháo mà quốc kỵ bắn thành sạch sẽ tương. Độc Hành Hồng Kết mấy người nghe Thạch Lộc nói đơn giản qua mà quốc kỵ làm thế nào chiếm giữ tinh không bến tàu. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng mà quốc kỵ chiếm giữ tinh không bến tàu, loại giải thích này tương đối trực tiếp đơn giản nhất. Cho nên bọn họ đối với băng hàn cự pháo của ma quốc kỵ cực kỳ chờ mong. Đang ở thời điểm trường tắc muốn đi ra ngoài, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đợt kịch liệt tiếng hoan hô. Vài tên tu sĩ vội vã từ bên ngoài chạy vào, còn không có rõ ràng tình huống liền lớn tiếng kêu: truyền tống trận đã bố trí xong, chúng ta có thể tiến vào chân tinh. Vài tên tu sĩ lời nói đột nhiên dừng lại. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh đáng sợ ở đại sảnh tinh không bến tàu tầng 1. Không đợi vài tên dị tộc tu sĩ này rời khỏi, mà quốc kỵ đã cho vài đạo lôi hổ rơi xuống tại không gian ngắn nhất thời giết chúng. Mà quốc kỵ lập tức nói với người xung quanh: Thạch Lộc, mang mấy người đi bảo vệ tinh không bến tàu không môn, đừng cho những người nhân cơ hội cướp đi tinh không môn. Hồng Kết, người mang một số người canh giữ tinh không bến tàu đại môn tầng 1, đừng cho người khác tiến đến phát hiện tình huống. Trường Tắc, người theo ta cùng ra ngoài. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ là người thứ nhất chạy khỏi tinh không bến tàu tầng 1 đại môn. Tại dưới Mạc Quốc Kỵ thần niệm, đồng nghịt tu sĩ dị tộc điên cuồng xông về truyền tống trận trên quảng trường tinh không điện. Lúc này Mạc Quốc Kỵ thật sự nhìn thấy cái gì gọi là vô tổ chức, vô kỷ luật. Ngoại trừ bộ phận cổ lạc tinh tu còn một chút trật tự ra, tinh không thú thật giống như là điên trực tiếp cướp đoạt truyền tống trận vị trí. Mà quốc kỵ nói với Trường Tắc, người lập tức truyền mệnh lệnh của Hy Đức, liền nói Hy Đức thống suất ra lệnh. Cửa truyền tống trận từ tinh không điện tới chân tinh đã được tạo dựng lên, hết thảy cổ lạc tu sĩ cùng tinh không thú lập tức toàn bộ đến quảng trường tinh không điện tập hợp, truyền hết mệnh lệnh sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất lùi vào tinh không bến tàu. Dạ thiếu gia, Trường Tắc lại đem một mảnh bộ hành vì lô bộc thường ngày phát huy tới cực hạn, thậm chí ngay cả lửa câu cũng không có hỏi, trực tiếp xông ra ngoài. Mà quốc kỵ tại Trường Tắc xông ra thời điểm cũng là đoạn theo đoàn người chạy ra khỏi tinh không điện. Hắn không có tiến vào tinh không quảng trường mà lén đi ra ngoài tinh không điện một chỗ ngõ ngách, lấy ra một thanh trận kỳ vung ra, dùng thủ đoạn của Mạc Quốc Kỵ trong thời gian ngắn bố trí chỗ này một cái ẩn nấp trận. Căn bản không phải việc gì khó, chỉ cần không phải người chuyên môn dùng thần niệm theo dõi, ẩn nấp trận của hắn rất khó bị phát hiện. Bố trí xong ẩn nấp trận, Mạc Kỵ trước tiên lấy ra cực băng pháo. Tinh không điện trên quảng trường loạn tào, Mạc Kỵ có thể khẳng định hiện tại hắn một pháo bắn ra chỉ ít có thể giết chết 10 vạn dị tộc tu sĩ. Bất quá Mạc Kỵ cũng không có làm như vậy. Mục tiêu hắn không phải là 10 vạn dị tộc tu sĩ, mà lập tức giết chết càng nhiều hơn dị tộc. Không ngừng có cố kỵ cùng tinh không thú từ truyền tống trận tiến vào chân tinh, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể nhẫn nại. Dù cho cái truyền tống trận này mạnh hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem 100 vạn dị tộc truyền tống hết. Về phần dị tộc tiến vào chân tinh, vậy hãy để chính bản thân chân tinh tu sĩ chống lại, cũng không thể cái gì cũng phải dựa vào hắn. Mạc Quốc Kỵ Trưởng Tắc không để cho Mạc Quốc Kỵ thất vọng, chỉ không tới lửa lén hương thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện ở tinh không điện. Các lời trận pháp biểu thị: ta là cổ lạc tinh thú kỵ thống suất Trường Tắc, hiện tại phụng lệnh đệ nhất thống suất Hy Đức chỉ thị hai chuyện. Đệ nhất, truyền tống trận đi chân tinh đã được cường giả chúng ta tạo dựng lên, từ nay trở đi chúng ta có thể đem chân tinh xem như bản thân hậu hoa viên, người muốn đáp hư thế nào liền đạp hư. Tuy tin tức này hầu như mọi người đã biết, đồng đảo tu sĩ lao ra tinh không điện vẫn là kích động không thôi. Về phần tinh không thú càng là gào khóc đầu gâu. Thứ hai, Hy Đức thống suất gần đây xuất hiện ngoài tinh không điện trên quảng trường, mời mọi người ở tinh không điện, bao gồm cả cổ lạc tinh thú kỵ sĩ, tinh không thú cường giả, tất cả tới tinh không điện ngoài quảng trường. Nghe Hy Đức thống suất tuyên bố kế hoạch tác chiến chiếm sợ thống chân tinh, nếu như có người nào chống lại, giết không tha. Tiếng hoang hô càng lớn truyền đến, một phần tu sĩ còn không chuẩn bị được, ngay lập tức muốn đi cướp đoạt truyền tống trận rồi cũng rối rít xông ra ngoài. Lời Trường Tắc không ai hoài nghi, bởi vì rất nhiều người đều biết Trưởng Tắc chính là một trong những người trọng yếu của Tinh Không Điện. Hắn là nhân tiên cường giả thủ hộ Tinh Không Bến Tàu. Một cường giả như vậy tự mình truyền lệnh, nói rõ Hy Đức thống suất đã không kịp chờ đợi muốn chiếm giữ toàn bộ chân tinh. Trưởng Tắc tại khi chuyển hết hai đạo thủ lệnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phía Tinh Không Bến Tàu. Một phần tu sĩ thấy Trưởng Tắc đi tới Tinh Không Bến Tàu, dị tộc cũng lơ đánh. Bọn họ biết Trưởng Tắc khẳng định muốn đi gặp Hy Đức thống suất. Nhìn đông đảo dị tộc tu sĩ không ngừng từ Tinh Không Điện đi ra, tiến vào ngoài quảng trường Tinh Không Điện. Mã Huệ cũng là thầm khen năng lực làm việc của Trưởng Tắc, tên này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Loại tùy tùng này thông minh, lại trung tâm sử dụng thuận lợi. Tinh Không Điện quảng trường càng là người ngày càng nhiều, rất nhanh tụ tập hơn 10 vạn người. Tuy Trưởng Tắc chuyển Hy Đức thống suất mệnh lệnh, không gian truyền tống trận cũng không có đình chỉ truyền tống, vẫn như cũ không ngừng có tu sĩ cùng tinh không thú bị truyền tống tới chân tinh. Dù sao mệnh lệnh là bởi Báo Liệt, hơn nữa địa vị Báo Liệt và Hy Đức thế nhưng không sai biệt lắm. Trọng yếu hơn là chân tinh mê hoặc tại trong nội tâm hết thảy dị tộc tu sĩ, xếp hạng thứ nhất. Á, các ngươi không xem tinh không bảng lại hạng thứ 76 mà quốc kỵ thế nào nghe rất quen. Ta nhớ rất kỹ, trước kia không có tên người này trên chủ bảng. Một người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên một tiếng rít đến truyền. Tất cả mọi người nhanh chóng rời quảng trường, tiến vào Tinh Không Điện. Đây là mệnh lệnh Hy Đức thống suất là giả. Chương 359, Tinh Chủ Lại Tử. Gần như đồng thời khi thanh âm này hạ xuống, một tiếng nổ vang, một cái mảng băng hàn trắng xóa phô thiên cái địa bao phủ phía ngoài quảng trường Tinh Không Điện. Cùng lúc đó, hầu hết thảy cường giả chân tinh tụ tập tại Phong Tiêu Thành, Tinh Chủ Phủ. Phong Tiêu Thành, Tinh Chủ Phủ cực kỳ chính là Phủ Thành Chủ, bất quá một cái sửa chữa đơn giản, sau đó đổi thành nơi ở của Ổ Lăng Chi Tinh Chủ. Cái này thật là thuận tiện, Tinh Chủ tùy thời triệu tập mọi người trao đổi việc chống đỡ nước khác tu sĩ xâm lấn. Trên thực tế, năm đó, gần đây Ổ Lăng Chi vì chân tinh phòng ngự thật là lo lắng hết lòng. Hắn ngoại trừng không ngừng nghĩ biện pháp cản trở tu sĩ nước khác xây dựng truyền tống trận, còn muốn xây dựng Phong Tiêu Thành vững chắc. Mấy năm nay, Phong Tiêu Thành hộ trận duy trì liên tục tăng cường cùng đội mới, sau cùng tạo thành một cái phòng ngự pháo đài mới. Dùng lời của Ổ Lăng Chi mà nói, coi như là dị tộc thông qua hư không trận môn truyền vào bên ngoài chân tinh Phong Tiêu Thành, Phong Tiêu Thành cũng phải đem những thứ này dị tộc ngăn lại dưới Phong Tiêu Thành. Vì thế hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào bố trí vô số cấm pháp trận, bất luận tu sĩ tới từ Tinh Không Điện quảng trường truyền tống bên ngoài Phong Tiêu Thành muốn đi vào chân tinh nhất định phải đi qua Phong Tiêu Thành. Bởi vậy nơi này căn bản cũng có thể gọi là phi hành. Nói cách khác, coi như là Chỉ Đồng phục sinh gặp phải loại tình trạng này cũng không nhất định có thể làm tốt hơn Ổ Lăng Chi. Thế nhưng ngày hôm nay đông đảo cường giả tới đây không phải vì Ổ Lăng Chi thương thảo sự tình dị tộc, mà bởi Ổ Lăng Chi bị người khác giết. Ổ Lăng Chi chết không nhắm mắt, ngồi ở một chỗ nghị sự điện. Tại mi tâm khoán có một đạo vết thương, vết máu xung quanh vết thương đã đọng lại. Ngoài ra còn lại bất kỳ địa phương nào của Ổ Lăng Chi đều không thấy vết thương. Nói cách khác, Ổ Lăng Chi thậm chí không có cùng đối thủ giao tranh đánh sống chết nên bị người ta giết tại trong phủ Tinh Chủ. Rốt cuộc là người nào, là gian tặc nào? Ta không tin cường giả dị tộc có thể vào Tinh Phủ Chủ. Nhan Trạch lớn tiếng rít gào, cả người sát khí bốn phía, giống như là một thanh lợi kiếm rút ra vỏ, tùy thời sẽ tới liều mạng. Xung quanh một trận trầm mặc, tất cả mọi người rõ ràng đây tuyệt đối không phải là người dị tộc làm. Một cái dị tộc cường giả tới, Ổ Lăng Chi nhất định là trước tiên đưa ra cảnh báo, sau đó toàn lực đề phòng, không có khả năng bị một người đơn giản như thế giết tại ghế ngồi, thậm chí ngay cả lực phản kháng không có. Phải biết rằng Ổ Lăng Chi là nhân tiên tầng thứ 7 cường giả, coi như là dị tộc mạnh nhất lại đây hắn cũng không thể không có năng lực phản kháng. Tinh Hải Điện Chủ, Chủ Túc Tuyền, vạch mắt đỏ bừng, đồng dạng nắm chặt tay, chờ Nhan Trạch rít gào đi qua, ánh mắt của làng từ trên một người quét vọng, lúc này mới lạnh lùng nói, Ổ Tinh Chủ bị người quen ám toán giết. Nhìn hắn thậm chí không có phản ứng trong mắt, cũng không thể tin được thần tình, để biết người này địa vị không thấp, hơn nữa có thể đơn giản xuất nhập Tinh Chủ Phủ. Dù cho không phải mình giết Ổ Lăng Chi, Túc Tuyền ánh mắt quét một cái, đông đảo đứng đây cường giả cũng có chút rét run. Túc Tuyền cũng không phải hạng người đơn giản, Tinh Hải Điện chủ không nói, còn thống suất biệt sao quân đội. Trên lý thuyết mà nói, chân mạch thập đại quân đội sức chiến đấu đệ nhất chính là Bắc Tinh quân đội. Trên thực tế, Tinh chủ ngã xuống tại sao Bắc Tinh quân đội đã là một phần phân thành hai, một phần trong đó là người Ổ Lăng Chi, một phần khác người Yến gia. Như vậy chia ra, Bắc Tinh quân đội chân chính sức chiến đấu bây giờ không bằng Biển Sao quân đội. Biển Sao quân đội chân chính đệ nhất cường quân, cộng thêm Túc Nguyên là nhân tiên cảnh tầng thứ 6 cường giả, kẻ nào muốn sống nguyện ý cùng Túc Nguyên Tuyền đối nghịch. Hứa Sích Hoàng vẫn như cũ là nhân tiên tầng 1, tức giận cả người phát run. Ngắn ngủi vài năm, Trần Tình liên tiếp bỏ mình hai gã tinh chủ, then chốt hai gã tinh chủ lại ngã xuống cực kỳ ủy khuất. Chỉ đồng tinh chủ là bởi vì Tinh Đế Sơn lội đấu ngã xuống, Ổ Lăng Chi tức thì bị người quen ám toán tại Tinh Phủ chủ. Tuyến đầu tiên thủ hộ Trần Tình, đáng tiếc là thực lực Hứa Sích Hoàng quá thấp. Dù hắn hoài nghi lời này, một người lúc này cũng không có cách nào nói ra lời của lòng mình. Nhân tiên tầng 1 thực lực nhìn như rất cao, tại chỗ này thật đúng không nói lên lời. Huống chi cường giả có thể đứng ở chỗ này, kẻ nào phía sau không phải đông đảo tù sĩ đại quân hỗ trợ. Hạ điện chủ, người cho rằng người nào giết Ổ tinh chủ? Túc Tuyền ánh mắt rơi vào tinh chủ điện trên người Hạ Đan Đạo, láng rất hoài nghi Ổ Lăng Chi chết trong Hạ Đan Đạo có quan hệ. Không phải là Hạ Đan Đạo, chính là Yến Bình Chi. Chỉ là Yến Bình Chi tên này cự nhiên không có ở đây. Hạ Đan Đạo khẽ cau mày, đang muốn nói chuyện trong đại điện tinh chủ bỗng nhiên hiện lên cảnh linh dung to, lập tức trên màn hình quản chế biểu thị xuất hiện vài cái mặt mũi thất kinh. Tù sĩ Ma Di xâm lấn chân tinh, lúc này đang tấn công Phong Tiêu Thành. Phong Tiêu Thành tràn ngập nguy cơ, mau chóng tiếp viện. Tù sĩ trên màn hình thông báo, quát tháo có chút run rẩy, hiển nhiên đã bị chàng hiện diện làm cho kinh sợ. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, đây quả thực quá mức trùng hợp một chút. Bên này Ổ Lăng Chi mới bị oán toán, bên kia dị tộc truyền tống trận liền tới xong, thậm chí còn đánh tới bên ngoài Phong Tiêu Thành, coi như ngu ngốc cũng biết chuyện này không phải tình cờ. Hạ Đan Đạo bỗng nhiều cao giọng nói, trước mắt chỉ có hai con đường, một chính là chúng ta lập tức vượt qua Phong Tiêu Thành, liều mạng xâm lấn dị tộc, coi như không thủ được Phong Tiêu Thành cũng quyết không thể để dị tộc một cái tiến vào chân mạch đại lục. Còn con đường thứ hai chính là lập tức phái người và dị tộc đàm phán tranh thủ thời gian phạm vi tiếp nhận để cho dị tộc đình chỉ xâm lấn. Lời Hạ Đan Đạo để cho tu sĩ có chút ngây người, đây là ý gì? Hai con đường cự nhiên chênh lệch thế nào? Thứ nhất là muốn liều mình bảo hộ chân tinh, thứ hai ý giả rõ ràng muốn mọi người bảo tồn thực lực, cắt đất đền tiền mà thôi. Nhưng mà cái thứ này dị tộc xâm lăng cùng cắt đất đền tiền có thể giải quyết sao? Điều này hiển nhiên là giải quyết không xong. Hầu như mọi người có thể khẳng định, dù cho chân tinh xuất ra nhiều đồ đạc hơn nữa, đối phương khẳng định là giả tạo đồng ý, chờ đến khi tiến vào Phong Tiêu Thành sau đó nhất định sẽ đổi ý. Những thứ này dị tộc man thú căn bản không có bất luận cái gì lễ tiết mà nói. Ta cho rằng để Hạ điện chủ, điều thứ nhất căn bản không thực hiện được. Dị tộc một khi xâm lấn, vậy khẳng định cuồn cuộn không ngừng đại quân tiến vào chân tinh. Chân tinh muốn ngăn trở dị tộc xâm lấn đơn giản nằm mơ. Một vị nam tử vuốt râu dài thoạt nhìn cực kỳ ngay thẳng đứng lên nói. Bất quá lần này cũng không đợi người này nói xong, Túc Tuyền trực tiếp chặn ngang lời hắn. Được rồi, hiện tại mọi người cùng ta đi Phong Tiêu Thành chống đối dị tộc, chuyện khác đợi lát nữa rồi nói. Xuân Ngọc, người lập tức bảo vệ Ổ tinh chủ di thể, không cho phép bất luận kẻ nào động tới. Dạ. Một người nữ tử nhân tiên tầng thứ nhất vừa mới lên tiếng, Túc Tuyền đã là người thứ nhất xông ra ngoài. Những người còn lại toàn bộ liền xông ra ngoài. Hạ Đan Đạo sắc mặt không tốt, thế nhưng tất cả mọi người xông ra, hắn tự nhiên cũng không thể ở chỗ này. Phong Tiêu Thành hộ trận vùng ven, một đám chân tinh cường giả ngơ ngác nhìn Phong Tiêu Thành hư không truyền tống trận, chỗ đó thật giống như sụp đổ, mỗi một khắc đều có người rơi vào bên trên chân tinh. Lúc này bên ngoài Phong Tiêu Thành đã tụ tập hơn mấy vạn người, kẻ cầm đầu mọi người đều biết, Báo Liệt đã thăng cấp đến bát cấp đỉnh phong, thiếu chút nữa đã bước vào hàng ngũ cửu cấp yêu thú, mà đứng tại bên người Báo Liệt càng là một cái địa tiên cường giả. Người này cường giả không nói chuyện, Trần Tình tu sĩ thậm chí không biết hắn tên là gì, chỉ biết hắn là cường giả Cổ Lạc Tinh, Tình Đế Sơn tinh chủ chỉ đồng chính bị người này ám toán ngã xuống. Ta Trần Tình không có địa tiên cường giả, đáng tiếc chính là bọn hắn đều không ở nơi này. Một người tông chủ tông môn hận hận nói một câu, sau đó có thể bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Không có trả lời hắn, chân tinh chẳng có địa tiên cường giả còn không phải số ít, chính là tinh không bảng địa tiên cường giả đã có hơn mấy người. Đáng tiếc những cường giả này căn bản không một người nào ở lại chân tinh, bọn họ tuyệt đại đa số đang ở mênh mông tinh không tìm kiếm biện pháp đột phá địa tiên, thăng cấp đến thiên tiên, hoặc tìm kiếm thủ đoạn phá toái hư không, thu được trường sinh. Đối với cường giả loại này mà nói, nếu mà tại chỗ rất xa biết được chân tinh bị công phá, bọn họ nói không chừng thật đúng là lười trở về. Ở trong mắt bọn họ, chủng kích đẳng cấp cao hơn mới là chuyện trọng yếu nhất. Rầm rầm, phong tiêu thành hộ trận không ngừng truyền đến tiếng lộ vang chi âm, mà công kích bất quá là mấy vạn người mà thôi. Có thể tưởng tượng, một khi mấy chục vạn, thậm chí mấy triệu dị tộc từ hư không truyền tống trận này truyền xuống, phong tiêu thành sớm bị đánh vỡ. Mà mấy chục vạn, mấy triệu dị tộc đi tới chân tinh, vậy căn bản không cần hoài nghi, xem như là hư không truyền tống trận này rơi vào cũng như là sủi cảo bình thường giống nhau. Tu sĩ dị tộc điên cuồng cấp tốc hạ xuống liền biết đây bất quá là vấn đề thời gian, ta chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết, nguyện vì chân tinh tu sĩ bỏ ra cùng ta xông ra. Nhìn dị tộc tu sĩ cuồn cuộn không ngừng nào xuống, Nhan Trạch lớn tiếng kêu lên. Không đợi mọi người hưởng ứng, Hạ Đan Đạo lạnh lùng nói, ổ tinh chủ trước đây thành lập đông đảo phòng ngự trận chính là để chúng ta ở chỗ này bảo vệ phong tiêu thành, ngươi xông ra như vậy, ổ tinh chủ thành lập những thứ này phòng ngự trận thì có lợi ích gì? Túc Tuyển một tiếng hừ lạnh, ta tán thành Nhàn điện chủ nói, trước đây ổ tinh chủ thành lập phòng ngự trận cũng là nói chúng ta biết, một khi dị tộc không truyền tống thành lập xong, chúng ta nhất định thừa dịp phản kích tấn công chính điện, cũng không phải muốn chúng ta tủ thủ thủ ở chỗ này mới thực là chờ chết giết. Đang khi nói chuyện, nàng mang theo đông đảo tu sĩ quân đội đi đến Nhan Trạch xông ra ngoài, tuy không còn là thống suất nhưng có một người dẫn đầu đông đảo tu sĩ đều xông tới. Tất cả mọi người đều rõ ràng Túc Tuyển nói mới là sự thật, một khi trời dị tộc toàn bộ truyền tống lại, phong tiêu thành tuyệt đối không thủ được. Thấy phong tiêu thành tu sĩ mở ra trận môn đồng thời lao đến, dị tộc tu sĩ còn đang công kích phong tiêu thành hộ trận lập tức quay đầu điên cuồng nhào lên. Hai phe tu sĩ ở bên ngoài phong tiêu thành chiến loạn, trong thời gian ngắn nhất nơi này đã trở thành một cái chiến trường càng lúc càng lớn. Giờ khắc này tu sĩ bên trong phong tiêu thành không ngừng lao ra, mà ở ngoài phong tiêu thành hư không truyền tống trận cũng không ngừng có tu sĩ hạ xuống. Chương 360: Đại chiến ngoài phong tiêu thành. Mắt thấy bên trong phong tiêu thành càng ngày càng nhiều tu sĩ xông ra, Hạ Đàn Đạo bỗng nhiên kêu lớn, ta cấm các ngươi tiếp tục xông ra chịu chết, không phát hiện người ta có một địa tiên cảnh cường giả sao? Xông ra bao nhiêu cũng là một đường chết. Ta dùng danh nghĩa Tinh Đế Sơn Điện Chủ Tinh Không Chiến Điện mệnh lệnh cho mọi người bảo vệ hộ trận phong tiêu thành, chân tinh ta tuyệt không thể bởi vì nhất thời xung động đem hết thảy lực lượng chôn vùi ngoài phong tiên thành. Nguyên vốn các tu sĩ chuẩn bị xông ra ngoài đều dừng lại. Hạ Đan Đạo là điện chủ Tinh Chiến Điện, Tinh Đế Sơn đệ nhất điện, hơn nữa còn là gia chủ Hạ gia Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc Trần Mại Thập Quân Tinh Chiến Quân Đội liền ở trong tay của hắn. Ngoài ra điện chủ Chử Phong Giật thứ năm điện chủ cũng dựa vào Hạ gia. Dù cho những thứ này toàn bộ bỏ qua, thực lực tự thân Hạ Đan Đạo chỗ này chỉ sợ là đệ nhất nhân, nhân tiên tầng thứ 8. Tại Tinh Đế Sơn ngoại trừ tinh chủ Chỉ Đồng trước đây cũng là số ít trưởng lão không có ở Tinh Đế Sơn ra, rốt cuộc là đệ nhất nhân. Trước Túc Tuyền cùng Nhan Trạch chưa có xông ra còn có thể ngăn chặn Hạ Đan Đạo, hiện tại hai người đều xông ra ngoài, ai dám không đối với mệnh lệnh của Hạ Đan Đạo? Nếu mà có dũng khí cãi lời Hạ Đan Đạo, căn bản không cần xông ra liều mạng cùng dị tộc phòng ngự, còn không có lao ra phong tiêu thành đã chết trong tay Hạ Đan Đạo. Không phải tất cả mọi người đều e ngại Hạ Đan Đạo, xung quanh rơi vào trầm mặc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra, đứng ở phía trên cùng chỉ vào Hạ Đan Đạo lớn tiếng quát mắng, Hạ Đan Đạo, ngươi là đồ nghịch tặc cấu kết dị tộc tu sĩ, cũng bởi vì ngươi và Yến gia ích kỷ Chỉ Đồng tinh chủ mới có thể ôm lỗi hận bỏ mạng trong ngoài tinh không bến tàu, cũng bởi vì ngươi hèn hạ ám toán ổ tinh chủ mới bị giết. Hôm nay ngươi dám ngăn tu sĩ chân tinh nhiệt huyết đi thủ hộ chân tinh, vì chân tinh tồn vong mà chém giết. Một phần tu sĩ muốn lao ra đi chém giết người xâm màng nước khác nghe thấy âm thầm trầm trồ khen. Mọi người đều biết tu sĩ mắng to Hạ Đan Đạo đây là hứa xích hoang Tinh Đế Sơn hộ pháp, một cái lòng nhiệt huyết cùng với hai vị tinh chủ trước đây giống nhau, nhân tiên cường giả một lòng chân tinh. Bất quá lời hứa xích hoang chưa nói hết, mấy đạo quang mang khóa hắn lại, Hạ Đan Đạo cũng trực tiếp một con đao bổ tới. Hứa Xích Hoàng vốn là nhân tiên tầng thứ nhất, làm đó bị đứt một tay, hiện tại miễn cưỡng khôi phục trở về, hôm nay Hạ Đan Đạo thực lực xa xa thắng hắn. Nhân tiên tầng thứ 8 cường giả ra tay, còn có người nhân tiên cường giả khác tiến hành phong tỏa hắn. Hắn hầu như không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ là miễn cưỡng rời di chuyển một cái thân thể, trực tiếp bị Hạ Đan Đạo chém thành hai khúc. Chân tinh một cái nhân tiên cường giả, bởi vì lời nói mấy câu liền bị chém giết như vậy, mọi người một trận trái tim băng giá. Phong Tiêu Thành hội trận vùng ven trầm mặc đáng sợ, bên ngoài thanh âm chén xiếp truyền tới, thật giống như là một loại cười nhạt châm chọc, tạo thành một loại tiên minh so sánh. Ánh mắt Hạ Đan Đạo ở trên người quét tới, giọng nói sẵn sẵn nói: "Hôm nay là thời điểm chân tinh ta gặp nguy cơ sinh tử, Hứa Xích Hoang vì bản thân chi tư, cự nhiên vù hãm một người điện chủ tinh đế sơn, không sai, ta đích xác biết ý tứ của hắn. Nếu mà thực lực của hắn tới nhân tiên tầng thứ tư, không dù cho hắn là nhân tiên tầng 3, hắn muốn làm tinh chủ ta cũng đồng ý, thế nhưng thực lực của hắn quá thấp, còn chưa đủ để đảm nhiệm tinh chủ, cộng thêm lúc này chân tinh nguy cơ, tuyệt đối không có khả năng đùa giỡn chuyện này." Hứa Xích Hoang đứng ra phản đối Hạ Đan Đạo, cự nhiên bị Hạ Đan Đạo nói thành Hứa Xích Hoang muốn làm tinh chủ, xung quanh một mảnh trông mạc, ngoại trừ Phong Tiêu Thành hộ trận chém giết, không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện. Hạ Đan Đạo chậm lại giọng mình nói: "Hôm nay tí đến sơn, tinh chủ Ô Lăng Chỉ bị người ta ám toán, chân tinh tràm ngập nguy cơ, chúng ta tuyệt không có khả năng mất đi một tấc đất. Xông ra như vậy, ngoại trừ ham hố nhất thời, còn có chỗ nào tác dụng với chân tinh? Đây là nam bè bảy mảng, chúng ta muốn không phải là loại ham hố này, mà bảo vệ chân tinh an nguy. Ta Chử Phong Giật đại biểu tình hỏa điện đồng ý Hạ Đan chủ. Hạ điện chủ nói không sai, hôm nay tuyệt không phải là thời điểm chủng động nhất thời, ta rất tán thành. Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ nhiệt huyết, thế nhưng không có ủng hộ cách làm bọn họ. Điều này không trách bọn họ, dù sao bây giờ không có tinh chủ, chuyện gì cũng có một cái thống nhất hiệu lệnh. Ta đề cử tinh chủ chiến điện Hạ Đan Đạo điện chủ làm tinh đế sơn tinh chủ mới. Người tán thành cùng nhau đứng ra, chúng ta không khả năng chờ đợi thêm. Chờ đợi thêm ta sẽ gặp phải chân tinh bị hủy." Một người nam tử vóc dáng cường tráng tóc tím đứng lên, cao giọng kêu. Rất nhiều người biết nam tử này tinh đế sơn tinh hỏa điện điện chủ Chử Phong Giật cùng Hạ gia vẫn là quan hệ mật thiết. Chử Phong Giật sau khi nói xong, lập tức nhiều người đứng lên lớn tiếng phụ họa hỗ trợ Hạ Đan Đạo trở thành tinh chủ. Những thứ này hỗ trợ Hạ Đan Đạo làm tinh chủ, đại bộ phận là tình chiến quân đội truyền tới, một phần tông môn tông chủ và trưởng lão có thể âm thầm thở dài. Loại thủ đoạn tuyến cử tinh chủ này căn bản là một chuyện tiếu lâm, không muốn nói bên trong tháp điện rất nhiều người điện khác không có nơi này, chính là người ở chỗ này ai dám nói không đồng ý. Thật đáng tiếc Yến gia không ở đây, nếu mà Yến Bình Chỉ ở nơi đây tuyệt đối sẽ làm lại trái Hạ gia. Ta cho rằng tinh chủ hay là bàn bạc kỹ hơn rồi hãy nói, tốt nhất chờ đại đa số điện chủ ở đây, các đại tông môn ở đây tuyển cử tinh chủ mới đúng. Một người trung niên đứng dậy, giọng nói không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ngay như thế, Hạ Đan Đạo khóe mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Khi hắn thấy rõ người này là ai, sau đó sát khí thu liễm. Cốc Kiều, điện chủ tinh thần điện thứ 8, đây chính là người ủng hộ Mưu Gia trung thành, càng là nhân tiên tầng thứ 5 thực lực. Mưu Gia bản thân có hai bộ phận Bắc Tinh quân đội, lại thêm Cốc Kiều ủng hộ, thực lực như thế không yếu hơn so với Hạ gia. Hắn không dám dùng thủ đoạn đối phó với Hứa Xích Hoang để đối phó Cốc Kiều. Nói trắng ra, Hứa Xích Hoang bất quá là một cái hộ pháp. Tình chủ chết sau đó, hắn chẳng khác nào là một người cô đơn phía sau Cốc Kiều. Thế nhưng có cường đại tu sĩ đại quân cùng Mưu Gia. Cốc điện chủ lời này có đạo lý, nhưng là thời kỳ phi thường làm việc phi thường, bây giờ là lúc nào, chẳng lẽ còn có thể bình thường so cùng nhau? Hai điện chủ, ta đại biểu hết thảy chân tinh tu sĩ thỉnh cầu ngươi làm tinh chủ đế sơn, mời cân nhắc vì chân tinh, đừng cho chân tinh tiếp tục tàn phá như vậy. Chữ Phong Giật căn bản cũng không cho người ủng hộ Cốc Kiều đứng ra nói chuyện. Một bên đông đảo tông chủ cùng trưởng lão nghe trong lòng cười nhạt, người Chữ Phong Giật đại biểu hết thảy là tu sĩ chân tinh, người có cái dám tư cách đại biểu, chúng ta không có cần người đại biểu, bất quá đối mặt Đan Đạo cường thế, không có người nào dám đứng ra nói chuyện mà thôi. Cốc Kiều lè biết nghe thấy không xong, đợi khi hắn nói tiếp thì Hạ Đan Đạo đứng dậy: "Đã như vậy, ta liền tạm thời đảm nhiệm tinh đế sơn tinh chủ, cánh vác chân tinh thủ hộ an nguy, chờ mọi người tề tựu sau đó, chức tinh chủ này ta tùy thời có thể nghỉ làm." Hạ Đan Đạo không biết xấu hổ, tới cái trình độ này Cốc Kiều cũng không biết hắn có cách nào phản bác. Phản bác vậy đồng nghĩa với trở mặt, lập tức tiến hành binh biến, mà Mưu Gia cường giả bây giờ không có ở đây. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy nhân số bên mình dĩ nhiên không có xu thế áp đảo, Nhan Trạch là kinh hãi. Túc Tuyền phát hiện tình huống liền sắc mặt nói, chúng ta đã khinh thường, vừa rồi coi như muốn lao ra cũng phải đồng thời lao ra. Nếu như ta đoán không sai, Hạ Đan Đạo, tên thất phu kia đã khống chế toàn bộ Phong Tiêu Thành, không cho phép chân tinh tu sĩ trở ra. Người này sớm đã mơ ước tinh đế sơn chủ vị, nói không chừng lúc này là tự làm tinh đế sơn tinh chủ. Nhìn cái người địa tiên cường giả phía xa không nhúc nhích, Nhan Trạch bỗng nhiên cười ha ha nói, đã như vậy để cho Nhan Trạch ta huyết lưu tại ngoài Phong Tiêu Thành này, giúp chân tinh ta tận một phần khí lực. Ta Túc Tuyền có thể cùng Nhan Điện Chủ hán tử liên thủ chúc lại, chống lại dị tộc, cũng là một phần thú vui trong nhân sinh. Túc Tuyền rõ ràng tình cảnh của mình, tuy Phong Tiêu Thành bên này tu sĩ quân không ít, thế nhưng người ta có một cái địa tiên cường giả còn không động đậy. Ngoài ra hư không truyền tống trận còn có cuồn cuộn không ngừng dị tộc rơi vào trên chiến trường, có thể tưởng tượng Phong Tiêu Thành bên này tu sĩ càng đánh càng ít, đã thật là một loại đáng buồn. Tại bản thân cửa chính chiến đấu, người của chính mình trái lại là càng ngày càng ít, người của đối phương ngược lại càng ngày càng nhiều. Hai vị điện chủ, hư không truyền trận dường như đình chỉ, một thanh âm kinh hỉ truyền đến. Trên thực tế, tại đây cùng lúc đó tất cả mọi người chú ý tới, dị tộc tu sĩ quân không có truyền tống tới nữa. Phong Tiêu Thành, truyền tống trận đột nhiên đình chỉ, lại không một ai tới Phong Tiêu Thành nữa. Đây là nói, tuy Phong Tiêu Thành đã không còn chân tinh tu sĩ trợ giúp, đối phương cũng không có trợ giúp nữa. Túc Tuyển đang xác định đây là sự thật, sau đó nhất thời mừng rỡ lập tức kêu lên, ta chân tinh tất cả nhân tinh cường giả đều tới gần ta và Nhan Điện Chủ, theo hiệu lệnh của ta hành sự, các tu sĩ quân đội còn lại giết lên cho ta. Không cần Túc Tuyền nhắc nhở, hết thảy nhân tiên cường giả sắp tới gần. Đối phương có một địa tiên cường giả không hề động thủ, muốn đối phó địa tiên một tầng cường giả này chỉ có thể vây công. Hiện tại nhân số đối phương mặc dù nhiều, vẫn không nhiều bằng tu sĩ quân đội Phong Tiêu Thành. Huống chi quân đội phe mình có 9 người nhân tiên trở lên cường giả lao ra ngoài, còn đối với đối phương chỉ có một địa tiên cường giả cùng một cái báo liệt mạnh một chút. Hai bên so sánh, chân mạch đại lục bên này thực lực cự nhiên không có rơi vào hạ phong. Dị tộc tu sĩ quân đội bên kia, nguyên bản báo liệt cùng địa tiên cường giả không có di động. Đối với bọn họ mà nói, cái chiến trường này căn bản không cần bọn họ động thủ, rất nhanh có hàng loạt bát cấp yêu thú cùng nhân tiên cường giả lại đây. Nhưng sự thực tình huống là truyền tống trận bỗng nhiên đình chỉ. Báo liệt, người có rút lại đại trận, chỉ cần chống đỡ là được, ta đi tinh không điện xem. Người địa tiên cường giả kia lạnh lùng nói, được. Báo liệt biết tinh không điện hẳn có chuyện gì xảy ra, bằng không tại khi hắn ra lệnh, Hề Đức nhất định sẽ liều lĩnh dẫn người xông đến truyền tống trận, đi chân tinh. Mà bây giờ truyền tống trận cự nhiên đình chỉ truyền tống, đây thực là một cái loại tai nạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.